Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 569, hề hề cùng nếu na hội sư. Góc truyện audio.com. Này thủy lộ chính là như vậy, ngươi xem rất gần, thật đi lên thật đúng là dài dòng thực. Ở trên đất bằng, ngươi có thể dễ dàng liền nhìn ra ra đại khái khoảng cách. Nhưng mà tới rồi trên biển, tham chiếu sự vật sao đều thành bài trí, ngươi căn bản tính toán không ra giữa hai bên khoảng cách. Vì thế cố hề hề cùng phỉ ngươi bá tước ra sức cắt hơn 3 giờ, sắp mệt tắt thở thời điểm cuối cùng là dựa vào gần cái kia tiểu đảo. Này vừa lên đảo cố hề hề cùng phỉ ngươi bá tước liền ôn lại một chút Mộc Nhược Na cùng cố miểu đã từng trải qua, bọn họ cũng bị cá sấu vây quanh. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Cố hề hề một cập bờ còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn. Đến cách đó không xa trên bờ cát không vội không chậm bò lại đây mấy chỉ cá sấu. Ai nha ta đi, cố hề hề trực tiếp cuồng khiếu lên, nơi này có cá sấu. Phỉ người bá tức tốc độ thực mau, duỗi tay lôi kéo cố hề hề, hướng trên núi chạy. Này đó hàm thủy cá sấu ở trên đất bằng hành động rất chậm, chúng ta nhanh lên chạy chúng nó liền đuổi không kịp. Cố hề hề vừa nghe kia còn không phải liều mạng giơ chân chạy như điên. Phỉ người bá tước ở phía trước mở đường, cố hề hề đi theo phía sau không biện phương hướng chạy thành cái ngốc tử. Thẳng đến cố hề hề chạy thở hổn hển, liền lời nói đều nói không nên lời thời điểm, phỉ người bá tước lúc này mới dừng bước chân. Cố hề hề vỗ ngực nói, ngươi chạy quá nhanh, em ma, đời này đều không có lên núi thượng nhanh như vậy quá. Quả nhiên, đương nguy hiểm buông, xuống thời điểm, người tiềm lực là thật lớn. Phỉ người bá tức so với cố hề hề quả thực hảo quá nhiều, hắn chỉ là hơi hơi có điểm ra mồ hôi mà thôi. Nhìn cố hề hề dựa vào trên thân cây, thở hổn hển bộ dáng, nhịn không được mặt mày cong cong. Ta lần trước nhìn đến bốc khói địa phương, liền ở phía trước kia phiến trên vách núi đá. Chúng ta từ nơi này xuyên qua đi, trời tối phía trước là có thể tới rồi. Phỉ người bá tức chỉ vào một mảnh trụi lùi vách núi nói, liền tính ở chỗ này tìm không thấy, chúng ta cũng có thể ở bên kia nghỉ ngơi, chúng ta trên người còn mang theo một ít thể rắn cồn, hiện tại mưa đã tạnh, chúng ta liền tính là ăn ngủ ngoài trời cũng không có gì. Cố hề hề gật gật đầu chờ thở dốc bình ổn lúc sau, mới nói, hảo, liền như vậy làm. Nếu Mộc Nhược Na cùng cố miều thật sự ở cái này. Trên đảo, vậy quả thực là thật tốt quá. Mấy ngày nay, cố hề hề đêm không thể ngủ, một ngủ rồi liền sẽ mơ thấy cố miểu, một mơ thấy cố miểu liền sẽ tỉnh lại liền rốt cuộc rất khó đi vào giấc ngủ. Liền ở cố hề hề cùng phỉ người bá tước ra sức hướng đỉnh núi bò thời điểm, trên đỉnh núi Bình Sơn Thứ Lang đối đang ở khuân vác chính mình Mộc Nhược Na nói, ngươi nhẹ điểm ta là người bệnh. Mộc Nhược Na một trận cắn răng, hiện tại dám cùng ta trang người bệnh. Bình Sơn Thứ Lang đúng lý hợp tình trả lời, ngươi xem ta xương sườn đều chặt đứt ta như thế nào không phải người bệnh. Ta chính là vì tìm ngươi mới bị thương, ta hiện tại tưởng phơi phơi nắng đều không cho thỏa mãn sao. Phơi ngươi muội, hiện tại chỉ là hết mưa rồi, nơi nào tới Thái Dương. Cố miểu ôm cánh tay đứng ở một bên tỏ, vẻ làm lơ trước mắt hình ảnh. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, mẹ nuôi cùng cha nuôi đấu võ mồm đấu cả đêm, rốt cuộc có thể hay không hành a? Bất quá cha nuôi thật sự thật là lợi hại, lôi kéo chính mình tay, đem nhân thể khí quan gì đó đều cấp học tập một cái biến nhi. Nếu không phải mẹ nuôi ngăn đón, sợ cha nuôi đem chính mình dạy ra cái thứ hai sinh hóa chuyên gia, chỉ sợ cha nuôi còn phải cho chính mình học bổ túc một chút hóa học công khóa. Nhìn cha nuôi mẹ nuôi như vậy dường như không có việc gì tú ân ái, cố miểu quyết định chính mình vẫn là đi ra ngoài hít thở không khí đi. Cố miểu ra sơn động, nhìn đỉnh đầu vân khối thành đoàn nhanh chóng tản ra áp lực vài thiên tâm tình cuối cùng là đi theo trong. Trên biển phong vân quỷ quyệt này vũ tới mau tán cũng mau. Cũng liền cá biệt giờ thời gian, nguyên bản mây đen răng đầy. Thời tiết giờ này khắc này tan cái sạch sẽ, xem ra đêm nay phòng chừng là có thể nhìn đến ngôi sao. Liền ở cố miểu duỗi cái lười eo chuẩn bị tìm một chỗ bậc lửa lửa chạy cầu cứu thời điểm cố miểu liếc mắt một cái liền thấy được trên sườn núi hai bóng người. Cố miểu tuy rằng tuổi còn nhỏ chính là tầm mắt vẫn là không tồi. Đương nhiên, này cũng cùng đảo Fiji không khí hảo tầm nhìn cao là có quan hệ. Này nếu là ở đại đế đều tái hảo tầm mắt phòng chừng cũng chỉ có thể nhìn ra đi một tí xíu gần khoảng cách. Cố miểu gắt gao nhìn chằm chằm cố hề hề thân ảnh, đương cố hề hề vừa nhấc đầu thời điểm cố miểu thấy rõ ràng cố hề hề mặt tức khắc hưng phấn hét lên lên, mụ mụ. Mụ mụ ta ở chỗ này, mụ mụ, mụ mụ. Cố miểu đã bất chấp trong sơn động Mộc Nhược Na hòa Bình Sơn Thứ Lang, giơ chân. Liền hướng tới cố hề hề phương hướng chạy qua đi. Vừa mới hạ qua vũ triền núi ướt hoạt một mảnh, cố miểu một không cẩn thận quăng ngã cái té ngã chính là hắn bất chấp một thân vẻ mặt nước bùn từ trên mặt đất bò dậy tiếp tục hướng tới cố hề hề chạy vội qua đi. Nghe được Cố Miểu thanh âm, Cố Hề Hề nháy mắt kích động. Cố Miểu ngươi ở nơi nào? Cố Hề Hề cao giọng kêu lên, ai cùng ngươi ở bên nhau? Mụ mụ, mụ mụ ta ở chỗ này. Cố Miểu nước mắt lập tức chạy ra khỏi hốc mắt, tưởng mụ mụ quả thực nếu muốn điên rồi. Hiện tại nghe được Cố Hề Hề thanh âm, Cố Miểu cảm thấy mấy ngày nay cực khổ cuối cùng là có cái cuối. Trong sơn động đang ở cãi nhau Mộc Nhược Na nghe được Cố Miểu kêu mụ mụ tức khắc đem bình sơn thứ lang hướng trên mặt đất một ném, giơ chân cũng đi theo xông ra. Ngoài, bình sơn thứ lang không nghĩ tới Mộc Nhược Na nói ném liền ném, nhất thời không phòng bị thiếu chút nữa đụng phải miệng vết thương, đau hắn nhe răng nhếch miệng. Mộc Nhược Na vừa ra sơn động liền thấy được nửa sườn núi thượng Cố Hề Hề cùng Phỉ Ngươi Bá Tước một thân chật vật hướng lên trên hướng về phía. Mộc Nhược Na cũng mặc kệ cơm bình sơn thứ lang, dù sao hắn ở bất luận cái gì địa phương đều không chết được, cũng đi theo Cố Miểu cùng nhau vọt đi xuống. Cố Hề Hề rất xa liền thấy được Cố Miểu nho nhỏ thân mình, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới chính mình chạy tới. Bởi vì quá mức vội vàng, Cố Miểu một cái không tra, bị dưới chân rễ cây vướng một chút, lập tức té lăn quay trên mặt đất. Xem Cố Hề Hề đau lòng giật tăng tăng, chậm một chút, đừng ngã. Mụ mụ, Cố Miểu một bên chạy. Một bên khóc, mấy ngày nay quá quả thực không phải người quá nhật từ. Xem đem hài tử đều tra tấn thành bộ dáng gì, Cố Miểu lại thông minh, cũng chỉ là 4 tuổi hài tử a. Cố Miểu nghiêng ngả lảo đảo té ngã lộn nhào rốt cuộc vọt tới Cố Hề Hề trước mặt, lập tức nhào vào Cố Hề Hề trong lòng ngực rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng khóc khay, mụ mụ ta cho rằng ta thấy không đến ngươi. Cố Hề Hề trong lòng kia kêu một cái chua xót a, tuy rằng đại gia hiện tại đều là một thân chật vật, chính là có thể nhìn đến đối phương còn sống cũng đã thực thấy đủ. Hề Hề, Mộc Nhược Na cũng là lệ nóng doanh tròng chạy tới. Cố Hề Hề ngẩng đầu vừa thấy Mộc Nhược Na, lập tức buông lỏng ra Cố Miểu, lập tức cùng Mộc Nhược Na ôm ở cùng nhau. Hai nữ nhân nháy mắt khóc thành cái ngốc bức, Phỉ Ngươi Bá Tước vẻ mặt yêu, thương nhìn chính mình nhi tử. Vừa rồi Cố Miểu biểu hiện hắn chính là xem ở trong mắt, đứa con trai này té ngã lộn nhào kêu mụ mụ, nhưng không kêu phụ thân a. Tuy rằng hắn hiện tại cũng là một thân chật vật, chính là tốt xấu xử ở chỗ này thực thấy được có được không? Cố Miểu cảm nhận được thân sinh phụ thân ai oán, cuối cùng là giơ lên khuôn mặt nhỏ kêu một tiếng phụ thân. Phỉ Ngươi Bá Tước cảm khái duỗi tay vuốt ve một chút Cố Miểu đỉnh đầu, các ngươi có thể tồn tại thật sự là quá tốt. Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na khóc sau khi xong, Mộc Nhược Na lúc này mới nhớ tới trong sơn động còn ném một người, chạy nhanh đem nước mắt một sát, nói, bình sơn thứ lang còn ở sơn động đâu, đi trước lên núi động nghỉ một lát. Trừ bỏ cồn ở ngoài, chúng ta còn có không ít đồ ăn, các ngươi có đói bụng không, muốn hay không? Ăn trước điểm đồ vật, Cố Hề Hề chạy nhanh đem phía sau lưng thượng cõng một chuỗi cá khô xách ra tới, ta còn tưởng rằng các ngươi không có đồ ăn, cho nên trước tiên bắt một ít cá mang lại đây. Mộc Nhược Na khổ bức gật gật đầu nói, chúng ta tuy rằng thủ biển rộng, lại ăn 3 ngày áp xúc lương khô. Không phải chúng ta không nghĩ đánh bắt cá, mà là này bờ biển không phải cá sấu đàn chính là bầy rắn, quả thực là sốt ruột đã chết. Chúng ta chạy nhanh trước đi lên đi. Phỉ Ngươi Bá Tước cuối cùng mở miệng, nếu là làm các nàng tiếp tục nói tiếp, phòng trừng trời tối đều không nhớ rõ lên núi đỉnh. Hiện tại thời tiết sáng sủa cần thiết tốc độ bậc lửa lửa chạy, phương tiện nghĩ cách cứu viện mọi người thuận lợi tìm được chúng ta. Đúng đúng đúng, cái này rất quan trọng, Phỉ Ngươi Bá Tước nói thực mau liền nhắc, nhờ Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na, đại gia lúc này mới quay đầu hướng tới sơn động xuất phát qua đi. Cố Hề Hề vừa đến sơn động, liền thấy được một thân băng vải bình sơn thứ lang, nhịn không được kêu lên, ngươi không phải là cắt chính mình thịt làm độc dược đi. Như thế nào thương thành như vậy? Kỳ thật bình sơn thứ lang trên người thương không như vậy khoa trương, Mộc Nhược Na là vì trả thù hắn trang bệnh trang đáng thương, cố ý cấp chiến thành như vậy. Đừng động hắn, không chết được. Mộc Nhược Na trực tiếp kéo qua Cố Hề Hề, nói nhanh lên, các ngươi đều đã trải qua cái gì? Ta cùng ngươi giảng, ta cùng Cố Miểu quả thực xui xẻo đã chết. Sau đó, Mộc Nhược Na lôi kéo Cố Hề Hề tay, bla bla đem mấy ngày nay trải qua cùng chua xót lịch trình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói một lần. Kia thật là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ a, so sánh với Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu xui xẻo cùng bất hạnh, Cố Hề Hề cùng Phỉ Ngươi Bá Tước trừ bỏ đỉnh đầu kia một đống lớn rơi hút máu ở ngoài, kia quả thực là thiên đường giống nhau đãi ngộ. Đặc biệt là nghĩ đến Mộc Nhược Na cùng Cố Miểu bị cá sấu cùng bầy rắn truy giống ngốc tử giống nhau gặp mưa xối vài thiên, Cố Hề Hề quả thực là đau lòng muốn chết. Đến phiên Cố Hề Hề giảng thuật thời điểm, Cố Hề Hề liền nói đơn giản một chút chính mình cùng Phỉ Ngươi Bá Tước trải qua, sau đó đề tài vừa chuyển, hiện tại mưa đã tạnh, Mặc Tử Hân đội ngũ cũng nên mau chạy tới, ta hiện tại lo lắng chính là thiên tình lúc sau, Hán Tư thuyền trưởng có thể hay không dẫn người rời đi. Nếu hắn lần này dẫn người đi nói, chúng ta liền rốt cuộc chào không được hắn. Lúc này Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na còn không biết Hán Tư thuyền trưởng động cơ như thế nào đều tu không hảo. Động cơ tu không tốt, bị thuyền đều bị phái ra đi tìm tòi cứu người đi. Hán Tư muốn chạy đều đi không được, phải biết rằng, lúc ấy bị lốc xoáy cuốn đi vào, không chỉ có riêng là Cố Hề Hề bọn họ vài người, còn có hai bên không ít người đâu. Mặc kệ là Doãn Tư Thần vẫn là Hán Tư, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ tìm người liền rời khỏi. Liền bởi vì như vậy, mới vì Mặc Tử Hân tranh thủ tới rồi nhất quý giá thời gian. Liền ở Cố Hề Hề cùng phỉ người bá tước tìm được rồi Mộc Nhược Na thời điểm, Doãn Tư Thần đã mang theo người bước lên Cố Hề Hề cùng phỉ người bá tước đã từng gặp nạn tiểu đảo. Hai người liền như vậy gặp thoáng qua. Hết chương 567, cách chương.